Đệ nhất lang vương, chương 993, xem ra phải có một lần đại thanh tẩy nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người đàn ông đứng đầu bộ 34 này vừa bước vào. Chưa kịp nói gì đã lên tiếng hỏi. Tình trạng của Vu Kiệt thế nào rồi? Tạm thời không chết được. Trên người cũng không có vết thương chí mạng, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Mạc Vãn Phong nhíu mày nói. Bác sĩ nói mất máu quá nhiều nên tạm thời hôn mê. Bọn họ cũng không chắc khi nào sẽ tỉnh. Vẻ mặt của Hướng Thiên Lĩnh cũng rất nặng nề. Yến Long Sơn thở dài một hơi. Nếu tạm thời không chết thì có lẽ không sao đâu. Đợi Y Thánh Mặc Bạch đến. Chắc chắn có thể cứu được cậu ta. Chấm, tảng đá đè nặng trong tim Yến Long Sơn rốt cuộc cũng biến mất. Trông ông ta thả lỏng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Lại lần nữa hỏi, hai người có biết được chân tướng chuyện này không? Mạc Vãn Phong khẽ gật đầu. Đồng thời cũng tỏ vẻ tức giận. Bắt đầu thuật lại mọi chuyện. Ông ta nhận được tin Vu Kiệt được ông cháu nhà họ Ngô cứu giúp. Sau đó cậu ta bị bắt đi bởi một đám người giả mạo nhân viên chấp pháp. Kế đó, Ngô Lãnh bị người ta chém bị thương. Vu Kiệt ra tay cứu trị, rồi còn báo thù thay ông ta. Vì tha cho một người phụ nữ mà hành tung của cậu ta bị bại lộ. Tiếp theo đó là tin tức người của giang hồ truyền thừa ra tay tàn sát một thôn chỉ vì muốn có được manh mối về Vu Kiệt. Biết chuyện, Vu Kiệt lập tức đuổi giết đám người kia. Nhà họ thường bắt cóc Ngô Tiểu Phàm. Dùng cô làm mồi nhử để ép buộc Vu Kiệt xuất hiện. Năm tên cường giả phong thánh của giang hồ truyền thừa đến Lạc Thành với ý đồ giết chết Vu Kiệt. Nhưng cuối cùng lại bị Vu Kiệt giết sạch. Toàn bộ chân tướng của việc này vô cùng phức tạp và lạ thường. Sau khi biết rõ tất cả những việc đã xảy ra, Yến Long Sơn tức giận không thôi. Đám người này đúng là mất nhân tính. Xem mạng người như cỏ rác. Xem ra phải có một lần đại thanh tẩy nữa rồi. Đến thì sao? Dám bước vào địa phận do tôi quản lý. Tôi nhất định sẽ khiến bọn họ có đi mà không có về. Cách chương.